Như vậy Triệu gia chúng ta cũng gặp kẻ địch mạnh hơn cả Hạ Thiên. Triệu Vũ Cơ không nói gì, nàng thật sự không biết nói gì, nàng phát hiện trong lòng rất ê ẩm, rất muốn khóc. Tiểu Vũ, đừng quá lo lắng, hắn chỉ mất tích mà thôi, chưa chắc đã xảy ra chuyện. Triệu công tử lúc này an ủi Triệu Vũ Cơ một câu. Cũng muộn rồi, em đi nghỉ sớm đi. Triệu công tử dừng lại hơn 10 giây rồi xoay người bỏ đi. Mà Triệu Vũ Cơ lại ngồi xuống bên cạnh đàn. Giọng ca duyên dáng vang lên. Ngay sau đó lệ đã rơi đầy mặt. Đêm khuya, Ninh Khiết luôn bất an chợt thiếu chút nữa đã hoan hô. Vì nàng thấy Hạ Thiên mở mắt. Nhưng nàng không dám lên tiếng. Nàng sợ quấy rầy hắn. Hạ Thiên rút ngân châm trên người ra, 10 phút sau hắn mới đứng lên. Cậu không việc gì đấy chứ? Ninh Khiết cuối cùng cũng không nhịn được phải nói. Không có gì. Hạ Thiên trả lời trong âm thanh có chút uể oải, mà hắn vừa dứt lời thì Ninh Khiết đã nhào lên người. Hạ Thiên lảo đảo thiếu chút nữa ngã xuống đất, cũng may Ninh Khiết kịp phản ứng, nàng vội vàng giữ chặt lấy hắn. Cậu không phải nói không có việc gì sao? Ninh Khiết lại lo lắng. Không có gì, chỉ cần nghỉ ngơi một lúc là được. Hạ Thiên mất thời gian quá dài mới hấp thu được một phần âm hỏa nhưng quá mệt mỏi, khoảnh khắc này hắn chỉ muốn ngủ mà thôi. Ninh Khiết có chút an tâm. Sau đó nàng buông lỏng Hạ Thiên, mà hắn lập tức ngã xuống giường. Một lúc sau đã ngáy o o, còn chưa chịu đắp mền. Ninh Khiết nhìn Hạ Thiên đã ngủ say mà ngẩn ngơ. Nàng không khỏi nhớ đến tình cảnh lần đầu tiên gặp mặt hắn. Khi đó hắn cũng rất thích ngủ, mà ngủ ngay trên đường. Lúc này tôi sẽ ngủ với cậu, Ninh Khiết thì thào nói. Sau đó nàng lên giường, giúp Hạ Thiên co áo ngoài. Nàng cũng cởi áo ngoài, cuối cùng nằm xuống bên cạnh Hạ Thiên. Khi nàng ôm lấy hắn thì phát hiện nửa bên thân thể lạnh như băng đã không còn lạnh như buổi trưa. Nhất định sẽ khá hơn. Khoảnh khắc này Ninh Khiết chợt sinh ra niềm tin, cũng có ước mơ với tương lai. Chương 1010. Ông có muốn kiếm nhiều tiền không? Sáng hôm sau Hạ Thiên thức dậy khá sớm. Đúng là không có biện pháp, vì hắn cảm thấy có hơi lạnh. Hơn nữa một bên lạnh một bên ấm làm hắn khó thể ngủ cho thoải mái. Nếu không phải trước đó quá mệt mỏi thì sẽ không ngủ lâu như vậy. Hạ Thiên nhìn Ninh Khiết ở bên cạnh vẫn chưa tỉnh ngủ. Nàng ngủ rất an ổn. Tuy nhắm mắt nhưng mí mắt liên tục nhảy lên. Vẻ mặt giống như có chút sợ hãi. Giống như đang gặp ác mộng. Xem ra chị không những là ruột keo kiệt còn là ruột nhát gan. Có tôi ở đây thì chị cần gì phải sợ. Hạ Thiên lầm bầm nói một câu. Sau đó hắn vươn tay ôm lấy Ninh Khiết. Mà chiêu thức này của hắn có tác dụng. Vẻ mặt sợ hãi của nàng nhanh chóng biến mất. Mí mắt cũng không còn nhảy lên. Nàng ngủ rất ngon. Hạ Thiên hài lòng với kết quả này, là vợ hắn thì không có gì phải sợ. Nhưng Hạ Thiên lại nhanh chóng buồn bực. Vì Ninh Khiết ngủ rất ngon mà hắn thì không ngủ được. Hơn nữa còn phải ôm nàng. Vì thế mà thời gian trôi qua có hơi dày vò. Hắn nhìn thân thể mềm mại của nàng mà khẽ động tâm. Muốn làm chút gì đó. Nhưng khi thấy nàng ngủ ngon thì hắn cũng ngại đánh thức. Vì không có biện pháp nên hắn đành phải tiếp tục chịu sự dày vò. Vì hắn cảm thấy bây giờ vợ dù keo kiệt đối với hắn rất tốt. Hắn cũng phải tốt với nàng một chút. Tuy trước kia nàng rất keo kiệt nhưng bây giờ lại không như vậy với hắn. Hắn thấy như vậy là rất tốt. Vợ tốt thì nên keo kiệt với người ngoài mà hào phóng với chồng. Nếu dù keo kiệt Ninh Khiết đã là vợ tốt thì Hạ Thiên quyết định mình cũng phải là chồng tốt. Nhưng hắn nhanh chóng phát hiện ra một vấn đề. Làm chồng tốt phải trả giá rất nhiều. Vì Ninh Khiết thật sự ngủ rất ngon. Ngủ một hơi đến trưa mà vẫn chưa tỉnh. Hạ Thiên đáng thương dậy từ sáng sớm. Sau đó cứ ôm Ninh Khiết. Nhưng chỉ có thể dùng một tay để ôm mà thôi. Vì tay kia quá lạnh. Nếu hắn dùng tay kia động vào người nàng, sợ rằng nàng sẽ thức tỉnh. Không thể cho chị ấy ngủ thêm nữa, nếu tiếp tục sẽ là heo mất. Hạ Thiên thấy Ninh Khiết còn chưa tỉnh thì lập tức tìm lý do. Sau đó hắn lấy bàn tay lạnh như băng đặt lên mông nàng. Ninh Khiết chợt kêu khẽ một tiếng, sau đó nàng mở mắt và hô lên duyên dáng. "A, chồng cậu tỉnh rồi à? Xấu hổ quá, tôi định đợi cậu tỉnh lại, không ngờ ngủ quên mất." Ninh Khiết không thể nói thêm được điều gì, vì bộ vị mẫn cảm nào đó của nàng đã bị Hạ Thiên cắn mút. Lúc này hắn cảm thấy trên người có hơi lạnh, vì vậy làm chút vận động. Tuy vận động này không thể nào giảm bớt cảm giác lạnh như băng nhưng cũng có thể kéo đi bớt lực chú ý của hắn. Kết quả là thân thể mềm mại của Ninh Khiết nhanh chóng lộ ra, mà trên người của nàng lại có thêm một lớp chăn 37 độ. Chiếc chăn này đôi khi đắp thẳng lên người, đôi khi lại đặt nằm nghiêng, đôi khi ở sau lưng, mà lúc nào cũng làm cho Ninh Khiết cảm thấy hưng phấn và ấm áp. Nhưng cũng đôi lúc nàng không chịu đắp chăn, nàng ngồi lên chăn, vì không muốn lạnh nên nàng phải làm chút hoạt động. Sau khi chiến đấu vài giờ thì cả hai đi tắm rửa, sau khi ăn mặc chỉnh tề rời khỏi khách sạn thì đã là 5 giờ chiều. Hai người đi đến một quán ăn. Phải biết rằng hôm qua bọn họ còn chưa ăn tối. Hơn nữa hôm nay lại ngủ đến trưa và hoạt động đến chiều. Bây giờ bụng đã đói đến mức muốn dán ngược ra sau lưng. Trước kia Ninh Khiết sức ăn không lớn nhưng bây giờ cũng ăn được 3 chén cơm, mà Hạ Thiên thì tất nhiên sẽ ăn càng nhiều hơn. Cũng vì thế mà ánh mắt đám nhân viên phục vụ nhìn hai người là tương đối quái dị. Là một cặp không quá mập, nam thì ốm nữ thì cao gầy. Sao ăn như heo vậy? Cũng may quán cơm cũng tính tiền, nếu không đám phục vụ thật sự không biết nên nói gì, phải coi là may mắn. Khi hai người nắm tay thân mật rời khỏi nhà hàng thì đám phục vụ không ngừng thầm nghĩ. Hai người kia bộ dạng không cân xứng nhưng sức ăn thì cực kỳ xứng đôi. Bây giờ chúng ta đi đâu? Sau khi đi ra nhà hàng thì Ninh Khiết không nhịn được phải hỏi, hôm nay xem ra không thể nào đi thuê nhà được nữa. Tìm ông Hoàng kia lấy nửa tiệm thuốc. Hạ Thiên mở miệng nói, nếu tiệm thuốc kiếm ra tiền tôi cũng không cần nghĩ biện pháp gì khác. Thật sự sao? Ninh Khiết chợt ngẩn ngơ, nàng cảm thấy không có bằng chứng, sợ rằng người ta sẽ không chia nửa tiệm thuốc cho mình. Tất nhiên là thật. Hạ Thiên ra vẻ đương nhiên. Tôi đã chỉ bệnh tim cho ông Hoàng kia, chỉ cần đưa ra nửa tiệm thuốc quá rẻ rồi còn gì. Ninh Khiết không biết nói gì thêm, nàng đi theo Hạ Thiên đến tiệm thuốc trung y lão Hoàng. Sau khi đi vào thì Hạ Thiên phát hiện nơi đây hôm nay làm ăn không tốt. Ít nhất cũng không có người mua thuốc. Mà trong tiệm ngoài cô gái trẻ bán thuốc thì không còn ai khác. Ông Hoàng kia đâu? Hạ Thiên có chút mất hứng, ông Hoàng kia đi đâu rồi? À, bác sĩ Tống, anh đến rồi à? Cô gái trẻ tuổi chỉ cần liếc qua là nhận ra Hạ Thiên. Dù sao thì những hành động của hắn hôm qua cũng làm mọi người sinh ra ấn tượng rất sâu. Sau khi nghe rõ câu hỏi của Hạ Thiên thì cô gái cũng lập tức giải thích. Bác sĩ Tống, bác sĩ Hoàng hôm qua sinh bệnh, người nhà lo lắng xảy ra vấn đề, vì vậy bọn họ gọi điện thoại cho em. Nếu anh đến thì đưa anh đến nhà gặp mặt, nhà chú ấy ở gần đây. Được rồi, vậy cô đưa tôi đi tìm ông ta. Hạ Thiên nghe cô gái nói như vậy cũng không quá mất hứng. Được, bác sĩ Tống, anh chờ một chút, tôi đóng cửa tiệm thuốc rồi đưa anh qua. Cô gái trẻ vội nói. Hạ Thiên cũng không nói gì thêm. Hắn và Ninh Khiết đi ra ngoài. Cô gái nhanh chóng đóng cửa và đi trước dẫn đường Hạ Thiên đến nhà bác sĩ Hoàng. Trên đường đi Ninh Khiết hàn huyên với cô gái vài câu. Biết cô gái tên là A Phương, cũng là người ở đây, có quan hệ họ hàng với bác sĩ Hoàng. Sau khi nàng tốt nghiệp một trường trung cấp y học thì tìm được vài công tác không đáng hài lòng, vì thế cuối cùng chạy đến đây trông tiệm cho bác sĩ Hoàng. Đến làm ở đây nàng được bác sĩ Hoàng trả lương khá tốt, hơn nữa còn học được nhiều thứ, vì thế nàng rất thỏa mãn. Vài phút sau A Phương đưa Hạ Thiên đến nhà bác sĩ Hoàng. Là một căn trong khu chung cư dân Hưng Nhạc Viên. Nhà ở lầu 3. Lúc này lão có mặt ở nhà, bên trong còn có một người thanh niên hơn 20, khá sống với bác sĩ Hoàng. Tống thần y, cậu đã đến, mau mời ngồi, mời ngồi. Bác sĩ Hoàng nhiệt tình mời chào Hạ Thiên, sau đó phân phó với người trẻ tuổi. A Tài, mau châm trà cho Tống thần y. Người thanh niên cũng rất nghe lời, hắn nhanh chóng đi lấy trà, lúc này bác sĩ Hoàng cũng tranh thủ giới thiệu. Tống thần y, đó là con trai tôi, là A Tài, đáng tiếc là không kế thừa y bát, không hiểu y thuật. Này, bác sĩ Hoàng, tôi hỏi ông một chuyện, tiệm thuốc của ông có giá bao nhiêu? Hạ Thiên không có hứng thú gì với A Tài kia, hắn đến đây chỉ vì kiếm tiền mà thôi. Tuy Ninh Khiết nói có thể kiếm việc làm nhưng hắn không muốn vợ làm nuôi mình, hắn muốn nuôi vợ. Điều này, Tống thần y, anh đã cứu tôi một mạng, tôi cũng không gặp anh. Tiệm thuốc không đáng giá bao nhiêu tiền, mặt tiền thuê của người ta, bên trong chỉ có chút dược vật, cũng không nhiều. Nếu tính giá trị thì chỉ 100 ngàn mà thôi. Bác sĩ Hoàng thoáng suy tư rồi nói, nhưng Tống thần y, tuy tiệm thuốc của tôi không đáng tiền nhưng thu nhập mỗi tháng tương đối khá. Tiền lãi mỗi tháng cũng là 20 ngàn. Một tháng 20 ngàn. Hạ Thiên lập tức thất vọng, hắn còn tưởng rằng nhà thuốc rất có tiền. A Phương còn chưa bỏ đi phải thầm nghĩ, bác sĩ Tống này đúng là quá lớn miệng. Một tháng 20 ngàn còn chê ít, nếu được chia đôi thì mỗi tháng cũng là 10 ngàn. Tuy so ra 10 ngàn chẳng là gì với một thành phố như Cảng Thành, nhưng đối với nhiều người thì đây là chuyện cầu còn chưa được. Bác sĩ Tống, mời dùng trà. Lúc này A Tài đi đến dâng trà cho Hạ Thiên. Hạ Thiên nhận trà, hắn thuận tay đưa cho Ninh Khiết. Vợ, cho chị uống. Ừ, cảm ơn chồng. Ninh Khiết nhận ly trà rồi nũng nịu nói, A Tài, mau rót trà cho bà Tống. Bác sĩ Hoàng vội nói, sau đó lão ngượng ngùng giải thích, Tống thần y đúng là có lỗi, A Tài không hiểu chuyện. Không có gì, không cần châm trà, bây giờ tôi cũng không muốn uống trà. Hạ Thiên không có hứng thú với trà. Này, ông Hoàng, tôi muốn nửa tiệm thuốc, nhưng nghe ông nói tiệm thuốc không đáng giá, tôi cũng cảm thấy chướng mắt. Vì vậy tôi muốn hỏi ông một chuyện, ông có muốn kiếm nhiều tiền không? Tống thần y, ý của anh là... Bác sĩ Hoàng chợt buồn mực. Lão tưởng Hạ Thiên đến lấy nửa tiệm thuốc nhưng bây giờ lại chổi bỏ, còn hỏi lão muốn kiếm tiền hay không. Điều này quá quái dị. A Phương ở bên cạnh cũng cảm thấy kỳ quái, ai mà chẳng muốn kiếm nhiều tiền. Nói nhảm sao. Tôi có thể cho ông kiếm được khối tiền, lợi nhuận cao hơn gấp bao lần mở tiệm thuốc. Một tháng ông bán thuốc chỉ lời 20 ngàn. Tôi có thể cho ông một ngày lời 100 và thậm chí là 1 triệu cũng không có vấn đề. Ông có làm không? Hạ Thiên nhìn bác sĩ Hoàng rồi mở miệng hỏi.